phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 9. Người lại như thế nào có thể giúp ta, biệt chi y khuôn mặt trước sau bình tĩnh? Là đem ta mang về thượng giới tông môn kéo dài hơi tàn. Vẫn là có thể giúp ta thanh trừ này trong cơ thể yêu khí. Hắn một đôi mảnh khảnh tay bị giấu ở tay áo hạ. Đầu ngón tay lại là run nhẹ nhẹ lên, mặc dù kiệt lực làm ra không thèm để ý tư thái tới. Biệt chi y trong mắt vẫn là nhiều một phân động dung. Bình tĩnh nhìn kia mang mặt nạ quỷ dị thiếu niên, Tạ Hư lắc lắc đầu, toàn không phải ta có thể giúp ngươi toái đan trọng kết ngươi hiện tại kim đan. Bất quá là lục phẩm kim đan bãi. Kia trương quỷ dị mặt nạ hạ, thiếu niên mắt đào hoa tựa hơi hơi cong lên. Ta muốn trợ ngươi trọng kết kim đan, liền muốn trở thành sự thật chân chính chính cửu phẩm kim đan mới đủ chín nãi cực phẩm chi số. Này tiểu thế giới còn chưa từng nghe nói qua có thể kết thành cửu phẩm kim đan người. Trên thực tế, chỉ là thiếu niên trong miệng lục phẩm kim đan, đã chọn đủ làm huyền trưởng môn nội tâm kinh hãi. Huyền trưởng môn cũng trong lòng biết, ở thượng giới chung, tất nhiên có thể kết thành cực phẩm kim đan thiên túng chi tài. Chỉ hắn một cái nho nhỏ trúc cơ đệ tử, có thể nào thả ra loại này trợ người trọng kết cực phẩm kim đan hoang đường lời nói. Hắn nỗi lòng cực loạn, theo bản năng liền nhìn về phía Như Tố chân nhân, phát hiện Như Tố cũng là gắt gao cau mày, anh Tuấn khuôn mặt có chút biến thành màu đen, nhưng thật ra trong lòng buông xuống chút. Liền Như Tố cũng nhịn không nổi này trúc cơ đệ tử khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ sợ hơn phân nửa là giả, nhưng kia ngày thường nhạy bén lại vững vàng biệt chi y. Lại giống như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng giống nhau. Trầm giọng hỏi, thật sự, Tạ Hư hơi gật đầu. Biệt chi y thanh âm khô khốc đến cực điểm, cực kỳ giống bị bức bách đến tuyệt lộ vây thú. Nếu thật sự nhưng trợ ta trọng ngưng kim đan. Biệt chi y này mệnh, từ đây liền quy về đạo hữu, phàm là có lệnh, đó là núi đao biển lửa. Hắn thần sắc ngưng trọng, từng câu từng chữ đều như là từ hầu phân tích ra tới. Vô cùng quyết tuyệt, liền Cốc Tinh nghe xong, đều là trong lòng run lên, cảm giác được vô cùng chua xót. Hắn huynh trưởng thân là thiên kiêu, tuy rằng nội liễm điệu thấp, cũng không cúi người tự nhẹ, rơi xuống như vậy đồng ruộng. Thật sự là lui không thể lui, Tạ Hư lại là thực vừa lòng hắn biểu hiện, khẽ gật đầu nói, đảo không cần ngươi lên núi đao phó biển lửa, bất quá là làm ta luyến sủng thôi. Trong điện nhất thời yên tĩnh, biệt chi y lòng nghi ngờ là chính mình nghe lầm, cực thong thả hỏi, ngươi mới vừa nói chút cái gì? Không cần ngươi lên núi đao phó biển lửa. Mặt sau câu kia, bất quá là làm ta luyến sủng thôi, biệt chi y. Ngoặc kép, khẽ mễ đi theo Tạ Hư phía sau Vân Canh Hỏa hơi nghiêng đầu. Hắn còn niên thiếu, nghe không hiểu luyến sủng là ý gì. Ngay sau đó bị cực dục tông những cái đó trúc cơ đệ tử mục không đành lòng coi mà kéo lại đây. Che lại lỗ tai hắn, Cốc Tinh đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo là bạo nộ vô cùng. Hắn vươn ra ngón tay Tạ Hư, khí thân mình đều ở run lên, người cái này ăn chơi trác táng đệ tử, đối ta ca nói cái gì hỗn lời nói. Hắn cũng không rảnh lo khác, liền tưởng bước ra đi lên đánh tơi bời Tạ Hư một đốn. Đáng tiếc lúc này Như Tố hoảng hốt hoàn hồn, hơi trao mày, thì pháp định trụ Cốc Tinh, hắc mặt nhìn phía Tạ tiểu tông chủ, như là đang chờ đợi hắn giải thích. Như Tố đương nhiên cũng nghe nói qua, Tạ tiểu tông chủ dưỡng cái ngàn đau vạn sủng trai lơ. Nhưng cũng tưởng Tạ Hư chơi hưng đại gây ra, hiện giờ thấy hắn thật sự muốn thu nạp một người nam nhân. Liền kìm nén không được chính mình tính tình, Tạ Hư hoàn toàn không chú ý tới một bên rối loạn. Cặp kia hắc trầm con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm biệt chi y. Thân hình thanh tuấn nam nhân đầu tiên là phẫn nộ. Trong ngực một đoàn tích tụ, hận không thể hiện tại liền cùng kia thiếu niên đồng quy vu tận. Nhưng vừa vặn trông thấy cặp mắt đào hoa kia, lại cảm thấy thiếu niên không giống đang nói cười, mà là cực nghiêm túc mà đối hắn đưa ra yêu cầu. Biệt Chi im lặng một lát, ý đồ từ một loại khác ý nghĩ tới giải đọc thiếu niên ý tứ. Ngoặc kép, người yêu cầu Lô Đỉnh. Đương nhiên không phải, Tạ Hư cau mày. Ta muốn một cái kim đan kỳ Lô Đỉnh làm cái gì, ngôn ngữ chi gian. Lại vẫn có chút coi thường ý vị ở bên trong. Từ từ phía chát lại đây ánh mắt, càng hiển đắc ý vị sâu xa một ít. Này quả thực so lúc trước còn muốn càng khuất nhục chút. Biệt Chi y run lên quần áo, mặt mày là thật sâu chán ghét, đông cứng nói. Kia muốn xem ngươi hiện tại có thể cho ta cái gì, Tạ Hư ra cửa trước khi hướng giới tử không gian. Trung tác chút đan dược linh khí, nhưng có thể giúp người toái đan trọng kết đan dược, lại xác thật chưa tùy thân mang theo, chỉ có một phần phương thuốc cùng sở cần linh dược nơi tay. Còn phải đưa đi tiểu dược phong mới có thể luyện chế ra thành đan. Cũng không thể hiện lấy ra tới chứng minh chính mình lời nói phi hư. Hắn hơi suy tư một chút, trừ bỏ trợ ngươi một lần nữa kết đan ngoại, ngươi muốn đi cực dục tông, ta có thể mang ngươi đi, liền ngươi đệ đệ, cũng có thể cùng đi cực dục tông tấn vì nội môn đệ tử, điểm này thật sự là đâm trúng Biệt Chi y. Tâm bệnh, hắn ở huyền thủy môn trung, duy nhất không bỏ xuống được, bất quá là cốc tinh một người thôi, Biệt Chi y cảm thấy chính mình thật sự là điên rồi. Bị thiếu niên một câu trêu chọc đến tâm động không thôi. Hắn nói giọng khan khan, người bất quá là cái trúc cơ đệ tử, thế nhưng có thể đại cực dục tông tu người sao? Đúng là lúc này, Như Tố đột nhiên đứng dậy nói, Tạ tiểu công tử nói, tự nhiên là không cần hoài nghi, nhưng, áo bào trắng chân nhân ngừng lại một chút, cực dục tông bên ngoài thu đồ đệ thấp nhất cũng muốn trúc cơ đệ tử mới nhưng nhập môn. Đây là tông chủ lập hạ quy củ, nếu là luyện khí kỳ con kiến, cho dù là từ Tạ tiểu công tử tự mình mang đi. Khủng cũng làm tông chủ khó xử, huyền thủy môn những người khác trong lòng kinh ngạc. Thiếu niên này chẳng lẽ còn thật có thể dẫn người nhập tông môn? Nhưng bất quá là cái trúc cơ đệ tử, gì đến nỗi làm đại tông môn tông chủ đều khó xử. Mà cực dục tông trúc cơ đệ tử, các trong lòng hoảng loạn. Lộng không hiểu Như Tố chân nhân trong lòng đều tính toán cái gì. Bọn họ cực dục tông nhất không thịnh hành chính là thủ quy củ. Chỉ cần có cũng đủ linh thạch cùng môn nhân dẫn đường. Luyện khí đệ tử đương nhiên có thể nhập tông. Nếu là từ Tạ tiểu tông chủ dẫn tiến, kia càng là linh thạch đều không cần. Chẳng sợ các phong trưởng sự đều phải nịnh hót kính sợ mới đúng. Như Tố cố ý khi dễ Tạ Hư không hiểu phía dưới này đó chung quy tắc. Càng là biết được có thể làm Tạ tiểu tông chủ thu liễm người. Cũng chỉ có Tạ tông chủ một người. Tạ Hư mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn, như là ở phân biệt Như Tố trong lời nói thật giả. Thấy kim đan chân nhân trước sau là vẻ mặt chấn định. Ánh mắt không có mảy may né tránh mới dịch khai ánh mắt. Nếu sẽ làm tông chủ khó xử. Tạ tiểu tông chủ bỏ qua một bên đầu, mãn mắt hứng thú dã rời, hắn lưu lại chưa hết chi ngôn, lại đỡ đỡ mặt nạ, giống cái ăn chơi trác táng công tử, khinh thân đi đến cốc tinh trước mặt, nâng nâng hắn camasiu thiếu niên còn bị thuật pháp định thân. Hắn nghe thấy huynh trưởng muốn bán mình vì hắn cầu một cái tiền đồ, sớm đã khí đỏ mắt, lúc này thấy Tạ Hư đối hắn lại là đánh giá. Lại như là khinh miệt giống nhau, càng là sỉ nhục mà bỏ qua một bên đầu, nhưng hắn cầm lại bị kia thon dài lại lạnh lẽo ngón tay nhéo. Cực dục tông tới thiếu niên ở tinh tế nhìn chằm chằm hắn mặt mày. Cốc tinh trong lòng sinh ra một cái hoang đường ý tưởng. Hắn sẽ không, cũng coi trọng ta đi. Đảo không phải cốc tinh tự luyến, mà là hắn đích xác sinh đến tuấn lãng, đó là ở tu tiên tông môn chung. Cũng là khó được đẹp phôi, khi còn nhỏ bị gì nhóm đoàn ở trung ương, Tả Niết mặt hữu ôm một cái, hiện tại tuổi này tuy không có nữ đạo hữu yêu ái. Nhưng chờ hắn thành nhân, định cũng có thể tìm được hợp ý đạo lữ, cũng may Tạ Hư đích xác không nhìn thượng như vậy một cái tiểu quỷ, sắc đẹp. Hắn chỉ nhìn chằm chằm cốc tinh liếc mắt một cái, xác nhận hắn căn cốt nhưng thật ra không tồi. chỉ là bởi vì hạ giới linh khí loãng, mà hắn hoặc lại lười biếng tu hành duyên cớ, mới biến thành hiện tại cái này luyện khí kỳ không nên thân bộ dáng. Tự bên hông giới tử không gian chung dò xét một chút. Tạ Hư lấy ra một quả hộp ngọc tới, hướng trong chút xuống chân nguyên. Ở hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, liền từ giữa lấy ra một quả đan dược tới, đưa vào Cốc Tinh trong miệng. Cốc Tinh bị Tạ Hư nhéo cằm, một chút môi bị nhét vào đồ vật, còn phản ứng không kịp, ngây người hàm một hồi mới nghĩ đến muốn phun ra đi. Chỉ là kia đan dược vào miệng là tan, nháy mắt liền thành một đoàn khí lạnh ùa vào trong đan điền. Thiếu niên còn tưởng rằng Tạ Hư là cho hắn hạ độc tới. Nhất thời bi phẫn khôn kể, lấy tay áo lau lau môi lui ra phía sau vài bước. Đừng nghĩ dùng ta hiếp bức ta huynh trưởng. Biệt Chi Y thấy Tạ Hư cấp Cốc Tinh uy dược, cũng là khí thế chợt âm trầm xuống dưới. Trong mắt hiện lên một tia hung ác, nhưng Cốc Tinh sắc mặt hồng nhuận đến cực điểm. Trên người linh khí càng tăng lên một phân, như thế nào cũng không giống như là bị độc hại. Mới hơi yên tâm mơ siêu Tạ Hư cho người ta tắc xong đan dược. Hơi sườn nghiêng đầu, nhíu mày nói, người không có gì cảm giác sao? Cốc Tinh ngẩn ra, phát hiện kia khí lạnh dừng ở trong đan điền, liền thành cuồn cuộn không ngừng linh khí, cơ hồ muốn trướng phá đan điền giống nhau. Nhưng đó là nhiều như vậy linh khí mãnh liệt, hắn cũng phát hiện không đến một phần chịu tải không được thống khổ. Chỉ theo bản năng địa bàn ngồi dưới đất, bắt đầu vận khởi Chu Thiên công pháp hấp thu ở đan điền trung linh khí tới. Đả tọa công pháp mỗi cái môn phái đều có, cũng đều đại đồng tiểu dị, cố tình Tạ tiểu tông chủ học chính là nhất thượng thừa kia một loại công pháp. Cho nên hắn nhìn Cốc Tinh vận công, hơi nhíu nhíu mày, lại cũng không quấy rầy hắn, vì thế không chỉ có là Huyền Thủy môn đệ tử, liền cực dục tông những cái đó trúc cơ đệ tử, đều kinh hãi mà nhìn trước mặt một màn này. Cốc Tinh tu vi bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở hướng lên trên tấn trước. Luyện khí thất giai, luyện khí bát giai, luyện khí 12 giai viên mãn. Ngay sau đó, đó là nhất cử đột phá trúc cơ kỳ. Chẳng sợ đột phá trúc cơ kỳ, Cốc Tinh còn chưa dừng lại. Lúc này hắn tu vi, bên Huyền Thủy môn luyện khí đệ tử đã mất pháp lại nhìn thấu. Cũng chỉ những cái đó trúc cơ đệ tử, ẩn ẩn nhận thấy được Cốc Tinh tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ trở lên. Chờ kia dư thừa linh khí bị hao hết, Cốc Tinh mới phun ra một ngụm chọc khí, trợn mắt khi liền giác trong mắt thế giới phẳng phất bị phất đi một tầng đục xương mù giống nhau. Thanh minh vô cùng, liền tầm nhìn đều xa không ít. Cốc Tinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn huynh trưởng ẩn ẩn lo lắng biểu tình. Cùng kia mặt nạ thiếu niên gần trong gang tấc tò mò ánh mắt. Mới vừa rồi ta, hắn còn có chút ngốc, không biết mới vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chút cái gì. Người trúc cơ, hiện tại liền có thể tùy ta hồi tông môn, Tạ Hư nói. Hắn giọng nói đem lạc, liền từ phía sau bị Biệt Chi Y bắt thủ đoạn, lạnh lẽo độ ấm vượt qua tới. Tạ Hư hơi tần mi, vừa mới chuẩn bị nói, tuy rằng ngươi là của ta luyến sủng, nhưng ngày thường có thể không cần chạm vào ta, lại thấy Biệt Chi Y giống chịu đựng tức giận giống nhau. Lạnh thanh nói, ngươi cho hắn ăn chút cái gì? Hắn cũng không giống Huyền trưởng môn như vậy, thiền cận đến dùng đan dược cấp thân nhân đôi ra tu vi tới. Mà là hy vọng Cốc Tinh cơ sở có thể đánh đến càng kín mít một ít. Như tố thấy Biệt Chi Y dám như vậy đối đãi bọn họ Tạ tiểu tông chủ, đã là muốn động thủ, lại thấy Tạ Hư hơi nghiêng đầu, cùng Biệt Chi Y nói, ngươi hẳn là nghe nói qua thánh linh đan bãi. Tác giả có lời muốn nói, Biệt Chi Y, từ trước, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, ta cần âm thầm ngủ đông. Nhẫn nhục phụ trọng, phương thành đại sự, Biệt Chi Y, về sau, thật hương, làm nam sủng siêu vui sướng đe, hết chương.